Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 161, 10 năm ước hẹn. Lúc trước, bọn hắn căn bản không có nói điều kiện khả năng, chỉ là vì nhiều một ít thời gian tìm cơ hội, cho nên không có vạch trần Thiên Ma Thiện. Bọn hắn cũng tin tưởng, coi như bọn hắn có thể chiến thắng tất cả tinh thần cấp thiên ma, Thiên Ma Thiện cũng nhất định sẽ tại thời khắc cuối cùng đổi ý. Có thể mỗi thời mỗi khác, hiện tại bọn hắn đã nắm giữ chủ động, chí ít cá chết lưới rách cơ hội. Như vậy, đánh cược này tự nhiên là không giống với lúc trước. Thiên Ma Thiện lạnh nhạt nói, vậy các ngươi muốn cái gì? Cái này hỏi một chút. Lại đem Pháp Hoa cùng Lam Ca đang hỏi, muốn cái gì, ma tộc có cái gì bọn hắn căn bản cũng không biết à. Này làm sao muốn, Pháp Hoa nhìn Lam Ca một chút, mở miệng nói, nếu như chúng ta thắng, trong vòng trăm năm, ma tộc không thể lại vào ta nhân loại tam vực nửa bước. Ngươi có thể đại biểu ma vực sao? Khẩu vị thật là lớn, trăm năm, không có khả năng. Thiên Ma Thiện không chút do dự nói. Lam Ca nhìn xem hắn kiên quyết, đột nhiên cười cười, nói, cái kia, 99 năm, nhìn xem trên mặt hắn cần ăn đòn dáng tươi cười. Thiên Ma Thiện suýt nữa không chế không nổi tâm tình của mình. Thằng nhóc loài người này, nhiều nhất, 10 năm, Thiên Ma Thiện quả quyết nói ra. Lam Ca khinh thường nói, trăm năm ngươi không làm chủ được, 10 năm ngươi liền có thể làm chủ rồi. Thiên Ma Hạo hừ lạnh một tiếng, nói, thân là nguyệt thần cấp thiên ma, điểm ấy quyền lực chúng ta vẫn phải có. Thành giao, lúc trước còn một mặt con buôn cò kè mặc cả Lam Ca đột nhiên không chút do dự đáp ứng. Đáp ứng tốc độ nhanh chóng, khiến cho Thiên Ma Thiện cùng Thiên Ma Hạo đều có loại trở tay không kịp cảm giác. Mà chuyện này, tại nhân loại trong lịch sử, cũng được xưng chi là 10 năm ước hẹn, mà vực tuyệt đối không ngờ rằng chính là 10 năm này thời gian, cho thế giới loài người quá lớn không gian, đến mức về sau bọn hắn vô cùng hối hận không vậy nhưng cũng là hối hận thì đã muộn. Lam Ca có chút đắc ý nhìn về phía Pháp Hoa, ở trong lòng nói, ta lợi hại hay không? Có thời gian 10 năm này, chúng ta liền có đầy đủ tu luyện khả năng, bằng vào Vô Song Châu, chính là 30 năm. Ta cũng không tin, 30 năm chúng ta hoàn thành liền không được Nguyệt Thần. Thậm chí Đại Thiên Thần cũng không phải là không có khả năng đi. Ha ha, Pháp Hoa nhàn nhạt ở trong lòng nói, xem bọn hắn dáng vẻ, nói 20 năm hẳn là cũng sẽ đồng ý. Ngớ ngẩn, ngươi liền không thể khen ta một cái. Lam Ca tức giận nói, sẽ không, đổ ước cần chứng kiến, lấy thần huyết làm chứng. Các ngươi tám cái cùng một chỗ, Hồng Bảo Nữ Hoàng không mảy may để nói. Hai mắt nhắm lại, Thiên Ma Thiện lạnh lùng nhìn xem nàng. Đột nhiên, vị này tám đại thiên ma đứng đầu cười. Các ngươi cứ như vậy có nắm chắc. Sáu tên tinh thần cấp thiên ma đã có bốn tên thua ở Pháp Hoa cùng Lam Ca trên tay. Chỉ còn lại cuối cùng hai người. Có thể Thiên Ma Thiện hỏi lên như vậy, lại hiện ra hắn đối với cuối cùng cái này hai tên thiên ma đầy đủ lòng tin. Có, Hồng Bảo Nữ Hoàng nhìn cũng chưa từng nhìn Pháp Hoa cùng Lam Ca một chút. Cũng không chút nào do dự nói. Tốt, vậy liền ký kết đổ ước đi. Khi Pháp Hoa, Lam Ca cùng tám đại thiên ma riêng phần mình dỉ máu làm dẫn phát ra lời thề thời điểm. Trận này đổ ước mới xem như chân chính ý nghĩa tồn tại. Pháp Hoa cùng Lam Ca là nhân loại. Còn tốt một chút, tám đại thiên ma đều là thần giai cường giả. Đến cấp độ này, từ nơi sâu xa liền sẽ cùng giữa thiên địa sinh ra nhất định cộng minh. Lời thề uy lực là cực kỳ khủng bố, thật sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bọn hắn tự thân. Song phương tách ra đến hai bên, trên bầu trời nguyên tố trận vực vẫn tồn tại như cũ. mà thiên ma trận vực thì bị áp xúc tại tám đại thiên ma sau lưng. Nhìn qua một mảnh chỉ có mấy trăm mét vuông trong không gian, nhưng cái này thiên ma trận vực nhưng như cũ 10 phần ngưng thực. Các vị Lam vực cường giả cùng Pháp Hoa, Lam Ca, Hồng Bảo nữ hoàng tụ tập tại khác một bên. Giờ này khác này, những này đại biểu cho Lam vực các cao tầng. Nhìn xem Pháp Hoa cùng Lam Ca ánh mắt đều đã thay đổi. Nhất là đối với Lam Ca, bọn hắn thậm chí có mấy phần cuồng nhiệt hương vị. Những này Lam vực cửu giai cường giả đều là Lam Tường mời đến, truyền thụ tự thân tại tấn thăng thập giai lúc cảm ngộ. Không cực hạn tại Lôi Thành, cũng có mặt khác 9 đại nguyên tố chủ thành cường giả a. Thành chủ đều tới 5 vị, không có cái gì so sự thật càng có sức thuyết phục. Nếu như nói trước đó Lam Tường chuẩn bị đem Lôi Thành chi chủ vị trí truyền cho nhi tử, rất có thể sẽ còn đụng phải chỉ trích. Thậm chí Lôi Thành thi đấu đều chưa chắc như vậy có sức thuyết phục. Dù sao đây là Lam Tường địa bàn. Như vậy, hiện tại đây hết thảy liền cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Lực khắc tứ đại thiên ma, chiến thắng tứ đại tinh thần cấp cường giả, mà tự thân vẫn chỉ là cửu giai. Cái này đã chứng minh quá nhiều vấn đề. Không hề nghi ngờ. Đây chỉ có hơn 20 tuổi người trẻ tuổi nhất định sẽ so với hắn phụ thân. Đương đại tự do quốc độ quân vương càng thêm ưu tú. Tương lai là nhất định có thể trở thành tinh thần thậm chí tầng thứ cao hơn tồn tại a. Lam vực mặc dù là tự do quốc độ, nhưng ngoại trừ tại cạnh tranh quốc vương vận may phân sẽ khẩn trương một chút bên ngoài, đại đa số thời điểm đều là 10 phần đoàn kết. Đây cũng là nhân loại bản thân nhỏ yếu mang đến ít có chỗ tốt. Nhân loại chỉnh thể đã như vậy một chút nào yếu ớt, nội bộ chỗ nào còn chịu nổi tiêu hao. Mỗi người đều hiểu được đạo lý này, cho nên cũng tự nhiên mà vậy sẽ đoàn kết lại. Tại Lam vực như vậy, tại Pháp vực thậm chí là Thánh vực cũng đều là như vậy. Lôi Thành chi chủ, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ngũ Lôi quân đoàn đại đô đốc Lôi Minh Dương đi tới, liền dùng sức vỗ vỗ Lam Ca bả vai. Hắn lúc này là cao hứng nhất, bởi vì hiện tại Lam Ca vẫn là hắn giám quân đâu. Hắn mặc dù đối với Lam Ca cùng Pháp Hoa phán đoán đã rất cao, nhưng cũng không nghĩ tới hai cái này người tuổi trẻ tu vi có thể đạt tới trình độ như vậy. Không nói trước những thứ này, tiếp xuống 2 trận rất có thể các người sẽ đối mặt càng mạnh thiên ma. Các người phải làm cho tốt chuẩn bị. Có nắm chắc không? Trước nghỉ ngơi một chút. Lam Tường đánh gãy Lôi Minh Dương. Hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm. Lúc nào hoàn thành đổ ước, đưa tiễn những này ôn thần đồng dạng thiên ma, mới xem như vạn sự đại cát. Pháp Hoa cùng Lam Ca ánh mắt lại đều nhìn về phía Hồng Bảo Nữ Hoàng. Hồng Bảo Nữ Hoàng tức giận, các ngươi nhìn ta làm gì? Nàng bản thân mới là 7, 8 tuổi dáng vẻ, nói chuyện lại là người trưởng thành hương vị, nhưng lại có loại đặc thù manh cảm giác. Lam Ca nói, ngươi vừa rồi đáp ứng thống khoái như vậy, nhất định có gì có thể chỉ điểm chúng ta tất thắng pháp bảo đi. Mau nói đi, thời gian không nhiều lắm. Không có, Hồng Bảo Nữ Hoàng thản nhiên nói. Không có, Lam Ca lập tức mở to hai mắt nhìn. Vậy ngươi vừa rồi một lời đáp ứng. Hồng Bảo Nữ Hoàng khinh thường liếc mắt nhìn hắn. Cũng không thể yếu đi khí thế. Ngươi thắng. Lam Ca không biết nên nói cái gì cho phải. Đánh cũng đánh không lại người ta a. Vậy chúng ta là nhân loại. Đổ ước nếu là vi phạm với, có phải hay không không có việc gì? Lam Ca chưa từ bỏ ý định hỏi. Hồng Bảo Nữ Hoàng nhẹ gật đầu. Không có việc gì, đơn giản cũng chính là vĩnh viễn không vào được thần giai mà thôi. Các ngươi nhìn xem xử lý đi. Lam Ca lập tức chán nản. Ngươi nói như thế nào giống như cùng chuyện không liên quan ngươi giống như. Hồng Bảo Nữ Hoàng nhếch miệng. Vốn là không liên quan chuyện ta. Các ngươi không thành được thần, với ta mà nói mới là công việc tốt, có thể làm cho ta thiếu hao tâm tổn trí nhiều. Pháp Hoa lông mày cau lại, ngươi đã trải qua cái gì? Hồng Bảo Nữ Hoàng nói, bây giờ không phải là nói những này thời điểm, các ngươi trước hết nghĩ biện pháp đối phó phía sau đối thủ đi. Còn lại cái kia hai cái, có một cái đồng dạng, các ngươi hẳn là có thể đối phó. Còn có một cái, khó mà nói, vừa nói, tay nàng lắc một cái, đem hai thanh hồng bảo trường đao ném cho Lam Ca. Cứ như vậy, hắn cùng Pháp Hoa chính là một người hai thanh trường đao. Có thể giúp các ngươi, cứ như vậy nhiều, còn lại, nhìn chính các ngươi, đi thôi, vừa nói. Nàng hướng oanh con ruồi giống như phất phất tay, chính mình thì là thẳng đi hướng một bên, tay phải trên mặt đất một chỉ, lập tức, đất đá ngưng tụ ra một cái ghế, cứ như vậy ngồi xuống. Pháp Hoa cùng Lam Ca liếc nhau, Lam Tường kéo lại muốn nói chuyện Tương Vân, mang theo các vị Lam vực cường giả lui sang một bên Hồng Bảo Nữ Hoàng bên người. Lam Tường rất rõ ràng, ở thời điểm này, tuyệt không thể ảnh hưởng nhi tử chiến ý, bởi vì cái gọi là một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, thắng liên tiếp bốn trận Pháp Hoa cùng Lam Ca, đang đứng ở khí thế trạng thái đỉnh phong, sau đó cái này hai trận, liền thật chỉ có thể nhìn chính bọn hắn, đây đối với bọn hắn tới nói, không chỉ là một trận đổ ước, thậm chí có thể nói là một lần thuế biến. Thắng liền có khả năng gia tốc trở thành thần giai, đi hướng tầng thứ cao hơn. Thua như vậy rất có thể liền sẽ đánh về nguyên hình. Ngươi khẩn trương sao? Ta thế nào cảm giác đánh cược này trở nên chính thức về sau, ta ngược lại có chút khẩn trương rồi. Lam Ca ở trong lòng nói với Pháp Hoa. Pháp Hoa thản nhiên nói, đó là bởi vì thiếu đi cái kia phần thấy chết không sờn, bởi vì có đường lui liền thiếu đi phần đấu tinh thần. Lam Ca gật gật đầu, ngươi nói có đạo lý, như vậy chúng ta tiếp xuống cái này hai trận đều muốn xem như nhân sinh bên trong trận chiến cuối cùng. Pháp Hoa nói, cùng ngươi chính mình nói là được rồi, ta không có khẩn trương, ngươi không đổi ta khó chịu. Đúng không? Pháp Hoa, ngươi, chấm ngoặc kép, im ngay, không cho phép ở trước mặt ta nói chữ thô tục. Hồng Bảo Nữ Hoàng thanh âm lạnh lùng đồng thời tại, trong lòng hai người vang lên, Lam Ca tức thiếu chút nữa một mụn máu phun ra. Một cái Pháp Hoa là có thể, cái này trả lại cái người thứ ba chen chân. Lúc này, tám đại thiên ma bên kia tựa hồ cũng đã nói dứt lời. Một người trung niên bộ dáng thiên ma đi ra, tại tám đại thiên ma bên trong, hắn có thể nói là bề ngoài nhất không xuất chúng, nhìn qua tựa như là một cái người bình thường loại, đem hắn nếu như đặt ở trong đám người, chỉ cần không chú ý đến hắn cái kia trong mắt màu tím sẫm, thậm chí không cách nào từ trong đám người phân biệt ra. Pháp Hoa vươn tay, chủ động nắm chặt Lam Ca tay, để cho hai người năng lượng lẫn nhau kết nối. Lam Ca lúc này mới lộ vẻ tức giận ở trong lòng hừ một tiếng. Thiên ma hảo vũ, 24 thiên ma bên trong thứ 20. Trung niên nhân kia thản nhiên nói. Pháp Hoa cùng Lam Ca lực chú ý lúc này đã đều ở trên người hắn. Thứ hạng này thứ 20 thiên ma hảo vũ cũng chính là lúc trước Hồng Bảo Nữ Hoàng nói còn thừa hai tên tinh thần cấp thiên ma bên trong tương đối dễ đối phó cái kia. Lúc này nghe hắn giới thiệu xếp hạng, Pháp Hoa cùng Lam Ca trong lòng bao nhiêu đều có như vậy một chút buông lỏng. Dù sao, bọn hắn ngay cả xếp hạng thứ 11 thiên ma xà quang đều chiến thắng. Cái này thứ 20 thiên ma hạo vũ tu vi còn ở dưới thiên ma khải minh. Có lẽ còn là tương đối dễ dàng đối phó. Bọn hắn cần dùng càng nhiều tinh lực tới đối phó cuối cùng tên kia thiên ma. Cũng là lục đại tinh thần thiên ma bên trong mạnh nhất vị kia. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.